Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 162, hơi ấm trong đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 562 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. V162 hơi ấm trong đêm 2. Cô lặng lẽ nhìn anh, khuôn mặt sáng ngời của cô lọt vào tầm mắt của anh. Trái tim anh chợt dịu lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mượt của cô. Anh cúi người xuống trao cô một nụ hôn. Hương thơm của anh phảng phất làm cô sững sờ. Rồi cô giữ chặt áo anh và nhắm mắt lại, để anh làm những gì anh muốn. Nhưng anh đã không để bản thân mình vượt quá giới hạn. Anh chỉ hôn nhẹ lên môi cô và dừng lại trước khi đi quá xa. Anh miễn cưỡng dừng lại, rồi ôm cô vào lòng. Giọng nói trầm ấm của anh thật sự đang làm tan chảy trái tim cô. Em có nhớ anh không? Anh hỏi cô. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562162. Hơi ấm trong đêm 2. Cô chợt dừng lại một chút rồi kéo chặt áo anh. Cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt trong veo của anh tha thiết khi cô trả lời. Thực ra em nhớ những món ăn anh nấu hơn là anh đấy. Thật đúng là người đam mê ăn uống. Anh khẽ trách cô, khuôn mặt tuấn tú của anh lóe lên một nụ cười, nhẹ như cơn gió. Rồi cô cảm nhận được sự mệt mỏi trong mắt anh dần tan biến. Một lúc sau Tịch Hạ Dạ nói với anh, em đi chuẩn bị đồ ăn tối cho anh nhé, anh cứ vào tắm rồi hãng ra ăn. Sau đó anh nhẹ nhàng sửa lại đầu tóc rối bời của cô, anh nói. Anh đã ăn trên máy bay rồi nên bây giờ không đói. Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé. Cô gật đầu, sau khi dọn dẹp áo quần bẩn cô, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562162 hơi ấm trong đêm. 2. Đi về phía phòng tắm, còn anh đi về tủ quần áo, lấy một bộ đồ. Mộ Du Thần mặc đồ ngủ vào và chải lại tóc, xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Tịch Hạ Dạ đang ngồi trên giường xem lại bản chương trình ngày mai. Bỗng cô nghe được hương thơm phảng phất của anh, cô rời mắt khỏi đống tài liệu, đưa mắt nhìn lên. Đã muộn rồi sao em chưa đi ngủ, em cất tài liệu rồi nhanh đi ngủ đi, anh thậm chí không cho cô nói một lời nào mà lấy luôn tập tài liệu khỏi tay cô. Anh đóng lại rồi để trên bàn, đấy là bản chi tiết cho chương trình ngày mai, hôm nay em bận quá chưa có thời gian xem nó, sáng mai em sẽ phải đến đấy thật sớm nên bây giờ em chỉ muốn kiểm tra lại watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562162 hơi ấm trong đêm. 2. Mọi thứ thôi, tất cả mọi thứ sẽ ổn mà, còn bây giờ muộn rồi, em hãy xem vào ngày mai đi. Nói rồi anh kéo chăn vào đắp cho cô trong khi Tịch Hạ Dạ đang duỗi người ra vì mệt mỏi. Anh nằm xuống, tắt đèn rồi kéo cô nằm vào trong vòng tay anh. Mọi thứ ở bên kia đều ổn cả chứ anh? Cô chợt hỏi. Ừ, anh sẽ giao phần còn lại cho Phó Chủ tịch Trương và Ahatmo. Nói chung, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Tiếp theo là việc xử lý chi tiết mọi thứ. Ngoài ra chúng ta cần chú trọng dự án Sao River hơn nữa. Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi. Dù mới đầu năm nhưng hình như anh đã kiệt sức, vậy sau này sẽ thế nào nữa? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562162. Hơi ấm trong đêm. 2. Dạ, em hiểu rồi. Rất nhiều người đang làm việc với dự án nhưng em tin tập đoàn sẽ thành công thôi. Tịch Hạ Dạ nói với chất giọng đầy quyết tâm. Trông em tự tin nhỉ? Giọng nói bình tĩnh của anh lướt qua cô, còn cô chỉ cau mày và ngước lên nhìn. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao của cô mở to trong bóng tối lặng im khi cô chăm chú nhìn anh. Tập đoàn Quang Vinh Thế Giới rất có tiềm năng, miễn là chúng ta nỗ lực hơn một chút sẽ không có việc gì là quá khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đừng lo lắng, em không giỏi những thứ khác nhưng em chắc chắn những điều mình đang làm là đúng. Nếu em nói chúng ta thành công thì chúng ta nhất định sẽ thành công. Mộ Du Thần trông có vẻ thích thú với sự tự watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562162. Hơi ấm trong đêm. 2. Tin của cô, anh xoa đầu cô và cười lớn. Phụ nhân của anh thật mạnh mẽ, trông em ngày càng giống nữ hoàng đấy. Tất nhiên rồi, cô đáp lại không chút do dự. Ở bên cạnh anh lâu làm cô bị ảnh hưởng và có vẻ cô bắt đầu tự tin nhiều hơn. Một lúc sau tiếng thở đều đặn của anh vang lên. Anh đã không nghỉ ngơi mấy ngày liền nên chắc rất mệt mỏi. Thời gian qua anh đã quen với việc ngủ với cô, và ngay lúc này đây, khi được ôm cô vào lòng như vậy, anh hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên chìm vào giấc ngủ. Chỉ một lúc sau khi cô không nghe tiếng anh nữa, cô nhỏ nhẹ kêu tên anh. Mộ Du than, và tất nhiên, cô không nghe anh đáp lại, cô quay sang thì thấy anh đã thiếp đi từ lúc watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 162 hơi ấm trong đêm. 2. 562 nào, ngủ gì mà nhanh thế không biết, em định nhờ anh đi xem trang phục cho ngày mai cùng em. Tịch Hạ Dạ lẩm bẩm rồi cô nằm xuống bên cạnh anh. Tịch Hạ Dạ nhớ rõ ràng đã đặt báo thức lúc 7 giờ sáng đêm qua, vậy mà khi tỉnh dậy cô không hề nghe tiếng reo của đồng hồ. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ mới biết đã là 9 giờ sáng và anh vẫn còn say giấc. Cô leo xuống giường nhẹ nhàng và không đánh thức anh. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần thật nhanh trước khi xếp tập tài liệu vào và chạy xuống cầu thang. Dù không kịp ăn sáng nhưng cô vẫn không quên nấu cháo cho Mộ Du Thần trước khi lật đật lái xe đến Entertainment City. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562162. Hơi ấm trong đêm. 2. Ngay lúc cô đến nơi, mọi người đang tạm nghỉ để ăn trưa. Giám đốc Tịch, cô hãy ăn trước đã. Trông cô vội vã quá. Quản lý Phương đưa cho cô hộp cơm cho Tịch Hạ Dạ và mỉm cười. Đỗ Và, không cần đâu, cô cứ ăn trước đi. Tôi đã ăn bánh mì rồi nên bây giờ chưa đói lắm. Đồng hồ báo thức của tôi không kêu lúc sáng nên tôi đến hơi muộn. Tôi thực lòng xin lỗi. Tịch Hạ Dạ cười ngượng ngùng. Ngày nào cô cũng đến rất sớm và về nhà muộn rồi. Cô đã bận rộn khoảng thời gian vừa rồi. Cô nên dành thời gian để nghỉ ngơi nữa. Quản lý Phương quan tâm. Tịch Hạ Dạ gật đầu. Cảm ơn cô. Chiều nay, Phó Chủ tịch Trương và mọi người sẽ duyệt qua đấy. Địa điểm gần như đã được trang trí xong rồi đúng không? Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562162. Hơi ấm trong đêm. 2. Đừng lo lắng, giám đốc Tịch. Chúng ta gần như hoàn tất mọi thứ rồi và mọi người bây giờ chỉ đang dọn dẹp thôi. Tôi đã kiểm tra sân khấu rồi. Chúng tôi cũng không quên xem qua bản kế hoạch và mọi thứ có vẻ đã xong. Những gì còn lại phải làm là logo cổ động cho công ty. Họ đã quay lại văn phòng để gửi quà đi, nên chắc chắn sẽ hoàn thành được trước 2 giờ chiều. Ngay khi Tịch Hạ Dạ nghe quản lý Phương nói xong, cô bèn lấy điện thoại ra và xem giờ. Đã gần 1 giờ chiều và lễ khai trương sẽ bắt đầu vào lúc 3 rưỡi chiều. Tối nay sẽ có một bữa tiệc hoành tráng với chuỗi chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Toàn bộ sự kiện lần này khá tiêu tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Imperial Sky Entertainment City là một khu vui chơi giải trí quy mô lớn do tập đoàn Quang Vinh Thế Giới dẫn đầu cùng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562162. Hơi ấm trong đêm. 2. Nhiều sự hợp tác và đầu tư từ các công ty khác. Đây thực sự là một trong những dự án lớn của thành phố Z trong những năm gần đây. Nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ người dân thành phố và chính quyền. Tịch Hạ Dạ lặng lẽ cất điện thoại của mình đi rồi nói. Hoàn thành công việc nhanh thôi nào. Chúng ta hơi gấp rút về thời gian. Bây giờ đã là 1 giờ chiều. Trong 2 tiếng nữa thôi, những vị khách danh dự và những vị khách khác sẽ tới đây, nên mọi người cần chú ý quan sát mọi thứ. Mọi người nên hiểu tầm quan trọng của buổi ra mắt này. Nhớ cẩn thận hơn, tôi sẽ đi xem địa điểm, anh hãy kiểm tra lại ở đây và ghi chú lại những gì còn thiếu nhé. Cô rời đi sau khi dặn dò người quản lý và đi thẳng về phía International Exhibition Center. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.